Chương 462, thay đổi trang phục. ODA bên người ngoại quốc nữ nhân. Một lần nữa mở mắt ra phía sau, nạn liền nhìn thấy cảnh sắc chung quanh biến hóa cũng rất nhiều. Trong đó, thay đổi lớn nhất, có lẽ chính là thực vật phương diện. Bởi vì là cổ đại nguyên nhân, thực vật bị phá hư trình độ cũng không lớn. Mà tại nạn bên cạnh chỗ không xa, Kuzoho cùng với tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn đều đã đến. Ngay mới vừa rồi, nguyên bản Kuzoho là dự định cao ý của OIQNZ tới, nhưng nạn sớm nói. Đến nỗi nguyên nhân, thời khắc này Kuzoho nạn cũng không phải rất tín nhiệm. Nếu như là sự tình khác, đó còn dễ nói, nhưng thời gian bị đổi rối loạn, đám người không cách nào tụ tập coi như thật phiền toái. Cho nên, nạn lựa chọn cao ý của OIQNZ đi tới. Phụ thân đại nhân nhìn thấy nạn đến, hệ sụ rủ kỳ mấy bước chạy tới, tiếp đó liền nhảy nhưng nạn trong ngực. Tất cả mọi người đã tụ tập hoàn tất, kế tiếp hẳn là thay đổi quần áo một chút. Y phục của chúng ta, cùng thời đại này có chút khác biệt. Nghe được tổ kỳ họa sổ gỗ mà nói, đám người nhẹ gật đầu. Mà một bên củ rộ hò tựa hồ cũng không có thay đổi quần áo ý nghĩ. Ngươi như thế nào không thay quần áo cầm quần áo thay đổi hảo sau đó, nặn một bên cho hệ sủ rủ kỳ chỉnh lý quần áo, vừa nói. Mà một bên sổ cả đòi ạ. Càng là đối với chính mình cái này thân thuộc về cổ đại quần áo cảm thấy hiếu kỳ. Nữ sinh, không có không thích quần áo xinh đẹp. Y phục này mặc dù không có cỡ nào hoa lệ, nhưng thiếu tràn đầy lịch sử cảm giác. Nàng thế nhưng là nhớ rõ, tại nội dung cốt truyện bản thời điểm, liên quan tới củ rộ hoặc không thay quần áo quan phương giảng giải. Nhưng ở đây, loại kia giảng giải không có khả năng tồn tại. Đối với cái này, nàng có chút hiếu kỳ. Y phục của ta tương đối đặc biệt. Mặc kệ tại thời đại nào, đều sẽ ngầm thừa nhận dung nhập. Kuzoho ánh mắt phức tạp nhìn về phía nạn. Nếu như tiếp đó sẽ có chiến đấu, cái kia nạn nhất định là một cái trọng yếu địch nhân. Đừng nhìn nạn số đông thời điểm cũng là loại kia bất hiển sơn bất lộ thủy tồn tại. Nhưng Kuzoho có thể xác định nạn có khó có thể tưởng tượng át chủ bài, thậm chí, ở nơi này cái bị một lần nữa trải vớt quá bên trong, so đám người phải sớm nhiều năm liền đến bên người hắn mấy cái kia nữ nhân. Cũng giống như thế mà đang nghe củ rộ họ nói tới sự tình chi, nam lông mày hơi hơi chọn lấy một chút. Không đổi thời đại nào, đều sao nghĩ đến củ rộ họ lai lịch, nạn phảng phất minh bạch cái gì. Cái kia trung niên ma vương ra sân thời điểm, bên cạnh ngoại trừ giả mồ nạt mấy người bọn hắn bên ngoài, đổi đi theo một đám cho họ gian mặc ra hỏa. Mặc dù một cái so một cái xấu, nhưng không thể không nói, bọn hắn trang phục, cùng củ rộ họ giống nhau như lúc xem ra, loại trang phục này. Là nghề nghiệp của bọn hắn trang. Nạn không có ở nói cái gì, phảng phất chuyện này cu nở dê vẹn vẹn tò mò một chút. Nhưng đối với một bên củ rồ hờ tới nói, nhưng là có chút khẩn trương. Nạn, có phải hay không biết cái gì 1575 năm, giải tiêu chi chiến bây giờ còn chưa có bắt đầu, gây lúc đó xuất hiện ở đó bức vẽ thời điểm, chính là chiến tranh lúc bắt đầu. Nhìn mọi người một cái, củ rồ hờ lập tức nói ra phân tích của mình. Sáng dược viện Vân Tân, là gây một cái tên khác, tất cả mọi người cũng biết. Mà ở đó bức vẽ có giải tiêu trận chiến bức họa bên trong, cả mẹn di đỡ gây thân ảnh, cùng với đặc biệt đánh dấu vì sáng dược viện Vân Tân danh tự lại vô cùng đột ngột theo lý thuyết, gây vào lúc đó, liền đã tiếp xúc đến cuộc chiến tranh kia nhà ODA cùng Vũ Điển ra chiến tranh sao sau một phen tìm hiểu, đám người cũng biết đến đó chiến tranh sắp đến. Nghe thu thập gửi tin tới hơi thở. Ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được va chạm một chút. Chúng ta chia hai tổ A, một tổ đi ODA quân bên kia lùng tìm tình huống, một cái khác tổ đi Vũ Điển quân bên này lùng tìm tình huống. Nhẹ gật đầu, nạn hệ sụ rủ kỷ cùng với sở hữu cả đạ ba người là cùng cụ rổ hợp cùng nhau đi Vũ Điển bên này. Mà tổ kỳ họa sổ gỗ gây cùng với thơ đảo vừa ba người, nhưng là đi tới ODA bên kia siêu tập tình huống. Về số người mặt cầu cách biệt, nhưng nạn ba người. Tại tổ kỳ họa sổ gỗ xem ra, chỉ có thể coi là một cái sức chiến đấu. Nghe được tổ kỳ họa sổ gỗ phân phối, Kuzoho biểu lộ có chút ngưng trệ. Cùng nạn phân lại với nhau sao tại dung hợp ba loại ký ức sau đó, Kuzoho cũng biết tình huống hiện tại. Chỉ là, bây giờ Kuzoho rất là mâu thuẫn. So bản kỳ cờ hờ cha nở dê bất đồng chính là, bây giờ phải Kuzoho, thế nhưng là đã trải qua cùng sở vật phải chiến đấu. Đám người tình nghĩa cũng biến thành tốt hơn. Có thế phản bội xảo gỗ bọn hắn đã hành động, chúng ta cũng sắp một điểm ác nạn ba người dáng vẻ, nhìn qua giống như là toàn gia xuất hành du khách. Mà Kuzohoz, càng giống là bảo tiêu tay sai đồng dạng. Tin tức này tìm tòi, nàng cũng không thèm để ý dù sao, đáp án nàng đã rõ ràng. Kế tiếp, chính là chờ đợi cái này cầu huyết sự kiện xuất hiện bắt đầu ngươi nói là, tại Oda Nobunaga bên cạnh có một cái ngoại quốc nữ nhân nghe được cửa hàng lao bản nói tới, gây biểu lộ nhiều một chút kinh ngạc. Nếu như không sai, cái kia ngoại quốc nữ nhân, rất có thể chính là cụ lìm tiến sĩ tổ tiên.